Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 24:24, kể chuyện quanh lửa trại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đi dã ngoại mà phải kể chuyện mới có không khí đúng không nào? Cao Bằng cười hì hì vỗ ngực cam đoan. Tớ trước nhé, đảm bảo đặc sắc, không hay không lấy tiền. Lý Ngọc Trân mắt trợn tròn chỉ tay vào Cao Bằng. Ủa vậy nếu hay là phải trả tiền hả? Cậu như vậy là không được nha. Cao Bằng xoa xoa đầu. Ai ra, cái đó chỉ là ví dụ thôi mà. Cậu thật là, Tô Huyền cười vẻ mặt không biết nên nói gì. Anh cứ kể đi, đảm bảo nghe xong mọi người sẽ, ai thôi bỏ đi, đến lúc đấy mọi người sẽ hiểu thôi. Cao Bằng ho hai tiếng vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu kể chuyện. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường. Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở, con nhái ở bên đường trả lời. Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả. Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường, nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí. Nguyệt Sương vẻ mặt nghiêm túc vỗ tay, ngắn gọn, rất có ý nghĩa. Lý Ngọc Trân gật đầu đầu lia lịa. Đúng vậy, mà ý nghĩa của nó là gì vậy? Giang Thành vẻ mặt xấu hổ, ý nghĩa có phải là, hãy thực hiện theo những lời góp ý chân thành, đừng để tính lười biếng của bạn làm hại bản thân mình. Cao Bằng cười ha ha, đúng vậy là vậy đấy. Cậu thật thông minh, như tớ vậy. Tô Huyền đập chát một cái vào đầu Cao Bằng bực mình hét. Chúng ta là đi dã ngoại, đi thư giãn, không phải là đi học, anh kể cái này làm gì? Cao Bằng gãi gãi đầu cười. Ha ha, anh chỉ biết mấy câu chuyện như thế này thôi. Tô Huyền hít một hơi thật sâu. Để em, Lý Ngọc Trân vỗ tay. Được, kể đi. Tô Huyền vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu kể. Một cô gái tóc vàng xinh đẹp ráo để đi về quê thăm bà con. Bên vệ đường cô nhìn thấy một con vật rất kỳ lạ, nên thắc mắc hỏi một nông dân đứng gần đó. Xin bác giải thích cho cháu biết vì sao con bò này không có sừng ạ? Ông ta ngước đầu lên nhìn sững vào cô ta một lúc rồi từ từ giải thích. Thưa bà, có những con vật có sức mạnh phi thường hay dùng cái sừng của mình để gây tai họa. Do đó chúng tôi phải đối phó với chúng bằng cách dùng cưa cắt cho ngắn bớt. Sau đó nhiều lên đó vài giọt axit cho cặp sừng không bao giờ mọc được nữa. Còn trường hợp con bò này không có sừng, bởi vì nó là con ngựa à? Lý Ngọc Trân bật cười chỉ tay vào Tô Huyên cười ngặt nghẽo. Ha ha, các cậu đúng là trời sinh một đôi, câu chuyện của Cao Bằng kể thì ngắn gọn, rất có ý nghĩa. Còn của cậu thì ngắn gọn hài hước cộng rất có tri thức. A ha ha ha. Tô Huyên cũng phải bật cười khi nghe lời nói của Lý Ngọc Trân. Có lý, vậy cậu kể đi. Tô Huyên nhướng mày, để tớ xem cậu sẽ kể chuyện gì. Lý Ngọc Trân ngẩng mặt lên trời đắc ý nói. Được thôi, hai cậu kể chuyện ngắn thì tớ cũng kể chuyện ngắn nghe này e hèm. Ngày xưa ở vương quốc nọ có một hoàng tử rất ư là đẹp dai. Chàng yêu một nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Nhưng khủng khiếp thay, chàng phải chịu một lời nguyền của mụ phù thủy hung ác. Chàng chỉ được nói một từ trong một năm. Thế là chàng phải thầm thương trộm nhớ nàng trong suốt 8 năm để được nói lên 8 tiếng. Anh yêu em làm vợ anh nhé. Cuối cùng sau bao năm chờ đợi, chàng đã đến quỳ trước mặt nàng mà thốt lên 8 tiếng ấy. Nàng công chúa nhìn chàng bằng đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, nàng rút headphone ra khỏi tai rồi nói. Anh nói gì em nghe không rõ, cách chương.